Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, di vật dị biến. 5.600 chữ, sao băng năm 835, ngày 7 tháng 11, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, 6 tháng, 180 ngày, mặc dù nghe tựa dài rằng giặc. Nhưng đối với tại Đại Ma Triều thời đại, sinh hoạt càng ngày càng thoải mái dễ chịu bình dân cùng người siêu phàm bọn họ mà nói. Này không có bất kỳ cái gì chiến tranh phát sinh hòa bình nửa năm là bọn hắn nhân sinh bên trong. Chân quý mà ấm áp một cái chớp mắt, nhưng ngay tại này ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cũng có thật nhiều đáng giá ghi khắc sự tình phát sinh. Đầu tiên chính là tháng năm mạt. Đế quốc thất hoàng tử Alba Diamond bị đế quốc tân tấn truyền kỳ. Bắc địa lãnh chúa Joshua Van Radcliffe thu làm ký danh đệ tử. Đối với người dân mà nói, đây chỉ là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nhưng đối với rất nhiều quý tộc và Molly cung nội các quý phụ tới nói, lại là một cái lớn lao tin tức. Tin tức này mang ý nghĩa thất hoàng tử thân phận giá trị cực lớn đại đề cao. Tịnh có ổn định bảo hộ, cho dù là Alba vô pháp trở thành tương lai hoàng đế bệ hạ. Một vị truyền kỳ cường giả đệ tử thân phận cũng đáng được bọn hắn đầu tư. Hơn nữa trừ cái đó ra, nhìn như thất bại cạnh tranh giả Diamond cũng không có nhận khinh thị. Bởi vì vị kia Bắc địa bá tước từng tại một lần cùng cao phu phụ bí mật tụ hội bên trong đề cập tới. Vị này đế quốc nhị hoàng tử bản thân tiềm lực 10 phần. Vẻn vẹn là bởi vì lý niệm không hợp cho nên mới không có nhận lấy. Có thể được tới một vị truyền kỳ cường giả như thế chính thức khích lệ. Lại thêm trước đó tại trong quân đội biểu hiện, không hề nghi ngờ chứng minh Diamond khả năng. Tiếp theo, chính là cùng năm, trung tuần tháng 6, Viễn Nam Vương quốc thu phục Ruhater Thành. 2 năm trước đó, sao băng năm 833 ngày 12 tháng 3, xem như Viễn Nam Vương quốc cuối cùng một tòa duyên hải thành thị Ruhater cảng bởi vì hơn 10 vạn. Cuồng long vây công mà sụp xuống, nó phạm vi ngàn dặm bên trong bị dịch axit cùng hỏa diễm bao trùm. Khắp nơi trên đất đều là tro tàn cùng đất trống, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Giờ đây... Hơn 2 năm về sau, rốt cục chậm rãi theo long họa mang đến đau xót đi ra Viễn Nam Vương quốc quân đội triệt để quét. Dọn duyên hải rất nhiều cảng khẩu phế tích bên trong lưu lại hải thú cùng phi long. Đem những này thành thị di chỉ thu phục, mặc dù những này thành thị đã triệt để hủy diệt. Còn lại phế tích áp căn vô pháp cư trú, nhưng cuối cùng cũng là không ít Viễn Nam nạn dân quê hương. Khôi phục toàn cảnh này một tin tức tốt cũng đại đại trợ giúp sứt đầu mẻ chán Viễn Nam Vương thất. Trấn an càng thêm dung chuyển bất an tình thế quốc nội uy tín đại giảm. Cơ hồ vô pháp hiệu lệnh mỗi cái cứ điểm quân đội Vương thất thừa dịp cái này tin tức tốt. Ban bố bọn hắn gần nhất này 1-2 năm đến lớn nhất. Cũng hẳn là cuối cùng pháp lệnh, biên cương tự trị lệnh. Này một pháp lệnh thông thiên nói nhảm cùng phức tạp khó hiểu lễ nghi kính ngữ. Dùng đơn giản nhất thông tục tới nói mà nói, chính là buông tay mặc kệ. Viễn Nam Vương thất đã bất lực thống trị bị cuồng long bọn họ trà đạp qua Nam Bộ cùng Duyên Hải. Quốc cảnh, cho nên bất luận cái gì có năng lực ngay tại chỗ trọng kiến thành thị thôn trang. Tịnh tụ tập vượt qua 500 lĩnh dân duy trì trật tự người. Vô luận hắn là mạo hiểm giả, dòng binh, dân tự do, phía trước quý tộc, tội phạm hay là người ngoại quốc, đều muốn tự động trở thành Viễn Nam Vương quốc quý tộc. Này một pháp lệnh được thần minh tán thành, thất thần giáo hội cùng vương thất cùng nhau thừa nhận nó thần thánh tính. Lúc biên cương tự trị lệnh vừa ra, tức khắc toàn thế giới cơ hồ tất cả có nhất định dã tâm cùng năng lực người đều giống như người thấy. Mùi máu tươi cá mập, hưng phấn tự các nơi trên thế giới tới lui mà đến. tất cả mọi người từ đó ngửi thấy Viễn Nam Vương quốc hư nhược khí tức. Còn có thực hiện chính mình dã tâm khả năng, không thể không nói, này một pháp lệnh từ một loại nào đó góc độ đi lên nói thật sự là thiên tài ý nghĩ. Ngay tại nó phát ra tháng thứ ba, nguyên bản tàn phá không chịu nổi, ngoại trừ phế tích bên ngoài không có gì cả, Viễn Nam Nam cảnh liền đã bởi vì đại lượng ngoại lai nhân khẩu mà sơ bộ khôi phục một chút sinh cơ. Căn cứ đông bộ bình nguyên kia nhóm chuyên nghiệp nghiên cứu phương diện này pháp sư dự đoán, nhiều nhất một năm, Nam cảnh liền sẽ khôi phục nhất định nguyên khí, quay về trật tự thế giới. Nhưng tới đối đầu, Viễn Nam Vương thất rốt cuộc không thể nắm giữ những này địa khu. Tháng 7, so sánh với chính mình tại bình nguyên địa khu nhân loại hàng xóm, cắm rễ ở Nam Bộ Sơn lính Tây Nam đầm lầy khu vực tinh linh nhất tộc liền tỏ ra yên tĩnh rất nhiều. Hai năm trước Cuồng Long mặc dù cũng đối tịch tĩnh chi xâm xung quanh tinh linh thành thị cùng thôn trang tạo thành lớn lao tổn thương. Có thể nguyên bản liền ở phân tán tinh linh cũng không có vì vậy lọt vào quá nhiều tổn thất. Lại thêm nội địa rừng rậm khu vực vốn cũng không phải là phi long loại này núi cao đồi núi sinh vật ưu thế khu vực, cho nên chiến hậu không có lọt vào quá lớn tổn thất, bọn hắn liền rất nhanh liền khôi phục trật tự. Bất quá liền xem như cho tới nay đều tỏ ra không có tồn tại cảm giác tinh linh, nhưng cũng ở thời điểm này phát ra một cái không lớn không nhỏ tin tức. Tại một hồi thịnh đại mà thần bí nghi thức sau đó, tinh linh vương đình tại Vĩnh Hằng Hồ trung tâm tuyên bố, bọn hắn một lần nữa được thượng cổ thần minh, tinh linh tạo vật chủ, tự nhiên chi phụ chúc phúc, một khỏa bị bọn hắn xưng là thế giới thụ, thần bí thực vật mầm non bị trồng tại tinh linh nhất tộc. 9 khỏa sinh mệnh mẫu thụ trung ương, trở thành các tinh linh tân thánh địa. Vì thế, các nơi trên thế giới có vô số du đãng bên ngoài tinh linh bộ tộc đều phái ra sứ giả, thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng, tiến về Viễn Nam Triều Thánh, bắt nguồn từ huyết mạch tầng dưới chót nhất nhiệt lượng cổ động những này dùng tĩnh mịch yêu nhã. Là chuẩn tắc sinh mệnh không chút do dự làm ra cái này, xúc động. Lựa chọn tháng 8, tháng 9, bình tĩnh 2 tháng, toàn bộ đại lục đều tiến vào cuối mùa hè đầu mùa thu chuẩn bị thu hoạch đoạn thời gian. Trong lúc này, duy nhất đáng nhắc tới chính là Tây Sơn lòng đất chủng tộc cuối cùng kết thúc nội chiến. Đã lục tục ngo ngoe có sứ giả chiều trên mặt đất thế giới đến đây tiến hành giao lưu. Những này có tinh xảo đoán tạo công nghệ cùng truyền thừa tự bên trên cái kỷ nguyên xa cổ pháp thuật chủng tộc cẩn thận tiếp xúc bọn hắn xa lạ thế giới trên mặt đất. Mà tháng 10, đến từ Đông Hải tin tức chiếm cứ Microp đại lục tất cả báo chí chủ bàn. Bởi vì thâm hải hải triều biến động, nguyên bản ngăn cách, sinh hoạt tại Đông Hải hải uyên xung quanh ngũ đại ngư nhân bộ lạc không thể không di chuyển đến hải lưu tương đối nhẹ nhàng đại lục đông bộ duyên hải. Bọn chúng không thể tránh khỏi cùng đông bộ bình nguyên duyên hải thành thị phát sinh cọ sát xung đột. Đại lục chứ danh hải long kỵ sĩ đoàn cùng ngư nhân tinh nhuệ hải thú quân đoàn rằng co hơn nửa tháng, mãi đến song phương cao tầng tại quán thiên bạch tháp chủ trì bên dưới tiến hành một lần trong vòng 7 ngày bí mật hội nghị. Mà cái này hội nghị kết quả chính là ngư nhân bộ lạc rời khỏi ngư nghiệp phát đạt bảo thạch cảng Hải Long thành khu vực, mà truyền kỳ pháp sư Barbarossa sẽ thi triển truyền kỳ chi lực, cùng ngư nhân đại tế ti hợp lực dốc lên thềm lục địa, cố ý chế tạo ra 5 tòa đảo cung cấp ngư nhân nghỉ lại. Nghe đồn có một ít ngư nhân cùng nhân loại đều đối kết quả này bất mãn. Cũng không biết vì cái gì, song phương cao tầng đều ăn ý đè xuống dưới đáy hết thảy không an phận thanh âm. Tựa hồ có cái gì đại sự ngay tại trong bình tĩnh ấp ủ. Tựa như là dưới biển sâu hải lưu, vô pháp tự trên mặt biển trông thấy, lại thiết thực tồn tại. Cho nên, Bắc Địa Moldavia, lãnh chúa phủ tiếp khách đại sảnh, tại quê nhà nghỉ ngơi nửa năm do xua đem đầu theo trong báo nâng lên. Hắn thảnh thơi nghiêng chân, trông rất uể oải nhìn ngồi tại người đối diện hỏi, là chuyện gì để gó tớt? Ngư nhân đại tế ti, Barbarossa cục phai na, biển cả hiền giả, đều nguyện ý hào hào ngồi xuống đàm phán, mà không phải đánh ra một hồi quét sạch toàn bộ Đông Hải đại hải rít gào. Tốt, bằng hữu của ta, đừng cứng rắn như vậy tìm chủ đề, mà ngồi ở phòng tiếp khách một bên khác trung niên nam nhân. Diện mạo bên trong lờ mờ có thể trông thấy trước kia bộ dáng Nostradamus áp căn liền không ngẩng đầu. Hắn cầm một bản nặng nề tử tiền ứng trước văn ma đạo thư. Đang múa bút thành văn lấy thứ gì? Vị này truyền kỳ pháp sư dùng một loại qua loa thái độ hồi đáp. Bọn hắn vì cái gì dừng tay ngươi rõ ràng nhất? Kỳ thật ta còn thực sự thật tò mò. Nhún vai, Giao Xua đem trong tay báo chí để ở một bên đom đóm trong tay. Mà thiếu nữ tóc bạc cũng tại đồng thời cung kính dâng lên một chén nước trà. Uống một ngụm giờ đây đôi hắn đã không có gì đó ý nghĩa hydro dưỡng hóa chất. Chiến sĩ cũng không tiếp tục hỏi tới, bởi vì hắn biết mình trước đó đích thật là một thoại hoa thoại. Barbarossa bọn hắn dừng tay nguyên nhân rất rõ ràng, chính là vì không lâu sau đó thời không nhiễu sóng điểm. Cũng tức là vạn giới tế tự tràng một chuyến, thế giới lịch sử bởi vì hắn tồn tại sinh ra cực lớn trách đi. Tại nguyên bản trong lịch sử, đoạn thời gian này đông bộ bình nguyên mới vừa vặn khu trục long họa cuối cùng lưu lại. Nguyên khí đại thương microbe đối mặt đột ngột xuất hiện lòng đất chủng tộc. Hắc ám tinh linh cùng xám ải nhân lúc thái độ phi thường đề phòng. Mà đối mặt nhìn thấy mặt đất chủng tộc yếu thế mà khí thế hung hăng ngư nhân càng là gọn gàng dứt khoát thái độ đối địch. Đông bộ ba vị truyền kỳ cường giả tại lẫn nhau cảnh giác đồng thời. Hữu hạn độ tại viễn Đông Hải vực lẫn nhau thăm dò một phen. Này tạo thành một hồi hủy diệt mấy cái thành thị cùng cỡ trung ngư nhân bộ lạc biển động. Đến tận đây ngư nhân trận doanh cùng nhân loại trận doanh mãi đến ác ma xâm lấn thời kỳ đều là thù. Địch trạng thái, mà bây giờ, bởi vì do xua tồn tại. Cuồng long bệnh từ vừa mới bắt đầu liền có vaccine. Tà giáo đại ôn dịch cũng bị ức chế. Toàn bộ microbe đại lục cũng không vì ngũ sắc long tộc. Thâm uyên cùng tà thần giáo hội âm mưu mà thương cân động cốt. Tại có tương đương lực lượng tình huống dưới. Lòng đất chủng tộc cùng ngư nhân bộ lạc tự nhiên cũng sẽ không bày ra quá mức kịch liệt thái độ. Hai tướng ảnh hưởng. Nguyên bản cừu địch biến thành giờ đây lãnh đạm mà cẩn thận hàng xóm cũng không kỳ quái. Liền lại càng không cần phải nói Nostradamus cái này nguyên bản áp căn liền không tồn tại truyền. Kỳ cường giả, bởi vì vị này chuyên tinh thời không đại pháp sư phát triển. Bắc phương đế quốc sớm hơn phát hiện thời không nhiễu sóng giờ tồn tại. Này tự nhiên sẽ để tất cả truyền kỳ cường giả cũng vì đó ghé mắt. Tạm thời đình chỉ lẫn nhau ở giữa cảnh giác, cuối năm sau đó mới chuẩn bị xuất phát à, hồi tưởng lại Nostradamus cố ý đến tới Bắc Địa Thông. Chi tin tức của hắn, Do Xua trầm ngâm một hồi, hắn biết đây là lựa chọn chính xác, cuối năm trong khoảng thời gian này là mỗi cái thế lực phồn mang nhất thời đoạn. Đại lục chư quốc yêu cầu chuẩn bị vượt qua trời đông giá rét. Mà ngư nhân bọn họ cũng phải chui vào ấm áp thâm hải. Chỉ có vượt qua ban đầu bận rộn, các vị chủ trì một nước truyền kỳ cường giả mới có thời gian dư thừa đi thăm dò trong hư không di. Tích, nói thật, Do Xua đích thật là có một số đã đợi không kịp. Này sắp xỉ nửa năm hòa bình thời gian hắn qua đích thật không tệ. Trước đó không lâu hắn thậm chí còn kéo lấy lãnh chúa phủ một đám người đi đông bộ bình nguyên dạo. Qua một vòng, kinh lịch một lần coi là vui vẻ tiểu mạo hiểm. Nhưng loại này tiểu đà tiểu nháo áp căn vô pháp làm hắn thỏa mãn. Nghỉ ngơi đã đầy đủ lâu chiến sĩ chờ mong lần tiếp theo chiến đấu tiến đến. Đăng đăng đăng, quy luật mà rõ ràng tiếng đập cửa tự tiếp khách đại sảnh chỗ cửa lớn truyền đến. Joshua cùng Nostradamus cũng không ngoài ý liệu. Chiến sĩ ra hiệu đom đóm đi mở cửa, mà càng ngày càng tẫn chức tẫn trách, nữ bộc trưởng tiểu thư cũng yêu nhã tiến đến mở ra đại môn. Mà một vị tóc vàng mắt xanh thiếu niên có chút khẩn trương ôm ấp trong tay một sấp trang giấy. Đối bên trong đại sảnh, ba người hiu hiu cúi đầu ra hiệu. Lão sư, Nostradamus đại sư, tới, Anna, đừng như thế câu thúc. Phất phất tay, Joshua để vị đệ bị hai vị truyền kỳ cường giả uy áp áp chế có một số run chân thiếu niên nhích lại gần mình. Sau đó hắn liền từ đối phương trong ngực cầm đi kia một sấp trang giấy, chăm chú lật xem lên tới. Dùng Joshua giờ đây tin tức xử lý tốc độ, để hắn vô pháp tại phần trăm trong một giây xem hết những này bản nháp, duy nhất nguyên nhân là bởi vì trang giấy cường độ quá thấp, không thể thừa nhận quá nhanh đọc qua. Vài giây sau, xem hết an ba đầu đề, chiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đem này một sấp bản nháp trả lại cho an ba. Làm việc làm tốt lắm. Chính trị, lịch sử, số học, triết học, siêu phàm lực lượng khởi nguyên cùng thực chiến đầu đề chuẩn bị đều hợp cách. Bất quá ngươi tiếp xuống dự định đi săn ma thú là băng hải sa tích. Đây chính là mang nhiên hải tầng bên trong cao giai ma thú. Nó đối với ngươi mà nói quá khó khăn một chút. Không, lão sư, mặc dù ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng rất rõ ràng, nửa năm qua ma luyện lệnh An Ba đã có một số tập quán uy thế như vậy. Vị này thiếu niên tóc vàng hít một hơi thật sâu, ổn định một lần tâm tình. Sau đó liền kỹ càng bắt đầu giải thích chính mình vì cái gì lựa chọn cái kia con mồi. Ngươi truyền thụ cho ta sinh mệnh thăng hoa cùng đấu khí cương giáp hô hấp pháp để ta có thể tạm thời kích phát trong huyết mạch cao nhiệt lực lượng, tịnh ngưng tụ coi thường xung quanh nhiệt độ thấp hoàn cảnh hỏa diễm áo ngoài tự do hoạt động. Mà số một tiểu đội đồng bạn cũng đã sớm chuẩn bị xong dụ hoặc sa tích lên bờ mồi nhử. Chúng ta 5 người phối hợp, đánh giết một đầu băng hải sa tích là không có vấn đề. Hay là quá cầu thả, nhưng hữu tâm, Joshua không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn tịnh không có quá mức trách móc nặng nề vị thiếu niên này, mà là phất tay ra hiệu mình đã đồng ý. Tốt, đi chuẩn bị đi, ta chờ mong thành công của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, liền xem như thất bại cũng không phải cái đại sự gì. Ta trước cấp ngươi nhắc nhở một chút, sa tích cơ bản đều là 4 đến 5 con một nhà hoạt động. Ngươi cái gọi là đơn đấu tình huống cơ bản không có khả năng tồn tại. Ngươi liền không sợ thúc đẩy sinh trưởng thất bại. Bác địa ngạn ngữ, không có ngày xuân ong mật, liền không có ngày mùa hè hoa tươi, chớ nói chi là mùa thu trái cây. Nhìn xem An Ba có một số thất lạc cùng khổ não đi ra đại sảnh, có thể nghe thấy hắn cùng ngoài hành lang số một tiểu đội, cũng tức là Ivan Amira huynh muội, Karin cùng nêu đám người nhỏ giọng giao lưu. Nostradamus ngẩng đầu, hắn khẽ cau mày, tựa hồ có chút bất an. Ngươi chỉ dạy cấp những này lũ tiểu gia hỏa lực lượng tầng thứ thật sự là quá cao. Hoàn toàn là từ chính ngươi trên thân kéo dài mà ra bộ phận truyền kỳ thần lực này vô cùng nguy hiểm. Pháp sư già nói hoàn toàn chính xác không sai. Những này do xua ký danh đệ tử đã thông qua nửa năm rèn luyện hợp thành một cái tương đối thành thục 5 người tiểu đội. Tại trải qua thời gian dài có quy hoạch cơ sở dạy học cùng thực chiến diễn luyện về sau, bọn hắn đã đại khái nắm giữ lúc trước Joshua truyền thụ cho bọn hắn đủ loại đặc thù lực lượng. Này lệnh những này còn không có thành niên thiếu nữ đã có hợp lực vây quét một cái bạch ngân đỉnh phong, thậm chí mới vào hoàng kim trình độ cao giai ma thú năng lực. Mà bọn hắn lực lượng chi nguyên chính là Joshua đối tự thân lực lượng phân tích mà ra công pháp. Bắt nguồn từ truyền kỳ cường giả lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nắm giữ độ khó khăn cũng là không thể tưởng tượng. Đối với còn không có hoàng kim cấp bọn hắn mà nói, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến tự diệt. Vậy cũng muốn hắn là mầm, ta mới có thể bạc. Đối với đại sư nghi hoặc, Joshua trả lời một câu chỉ có chính mình mới minh bạch ngạn ngữ. Hắn sờ lên bên cạnh người vẻ mặt nhu thuận đom đóm đầu. Chính mình lắc đầu nói, nếu nói là người bình thường, ta còn sẽ không dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn, vậy sẽ chỉ hại bọn hắn. Nhưng rất rõ ràng, có thể thông qua thần ách mê vụ thí luyện tiểu gia hỏa khẳng định không phải người bình thường. Hơn nữa Nostradamus, Anba cũng không phải là thuần chính nhân loại huyết mạch a. Ngươi đã nhìn ra, cũng đúng, lâu như vậy, ngươi khẳng định đã sớm phát hiện. Nháy nháy mắt, nhìn trung niên pháp sư cười một tiếng. Hắn tiếp tục cúi đầu xuống. Tại chính mình ma đạo thư bên trong sao chép lấy không biết tên từ ngữ. Thấp giọng nói, nhà Diamond tộc thủy tổ đã từng cùng bảo thạch long cùng kim trúc long bên trong toàn thạch long. Cùng kim long thông hôn. Trong cơ thể của bọn hắn thậm chí còn có bộ phận yêu tinh huyết mạch trời mới biết những tên kia là. Thế nào đôi lớn chừng ngón cái hình người xuất thủ. Israel là bởi vì tiến giai truyền kỳ sinh mệnh hình thái thăng hoa cho nên nhìn không ra. Trên thực tế mỗi một vị đế quốc hoàng thất hậu duệ đều cũng không phải là thuần chính nhân loại. Huyết mạch, nói thật ra, nhiều năm như vậy, toàn bộ Microp đại lục ngoại trừ Tây Sơn Vương quốc bên trong những cái kia linh năng thuật sĩ ra. Tộc, trên cơ bản liền không có thuần huyết loài người. Câu nói này Nostradamus cũng không hề nói ra. Hắn chỉ là lại cùng một câu, một cái không phải bí mật bí mật. Đương kim hoàng hậu liền có một phần tư thậm chí nhiều hơn kim long huyết mạch. Nàng cùng Israel hay là họ hàng thân thích. Hai người kết hợp chính là vì cam đoan nhà Diamond tộc bên trong long huyết độ tinh khiết tin tức. Này ngươi đừng nói là ta cho ngươi biết. Nhanh miệng đem loại chuyện này đều nói ra tới. Nostradamus cũng không có gì đó khẩn trương biểu lộ. Dù sao loại vật này do xua đoán đều hẳn là đoán. Hơn nữa tại cao tầng cũng hoàn toàn chính xác không tính là gì đó bí mật trọng yếu. Khó trách, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Joshua nhớ lại lúc trước cùng chư vị hoàng tử hoàng nữ gặp mặt lúc tình huống. Đại hoàng tử ta không nhìn thấy, mà đai mò khí tức trên thân cùng thiên phú hoàn toàn chính xác có một chút cổ quái. Tam hoàng nữ cùng lục hoàng tử có một chút yêu tinh vị đạo. Anba chính là kim long sao? Thật sự là trọng khẩu vị a. Chính ngươi lại có thể tốt được đi đâu? Nghe được chiến sĩ có chút cảm khái đánh giá, Nostradamus vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ ngẩng đầu. Hắn đầu tiên là nhìn một chút một bên đom đóm, sau đó lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, hắc long thiếu nữ đang cùng nổi bồng bềnh giữa không trung trí tuệ nhân tạo tiểu thư chơi ném bóng. Trò chơi, xem như có thể bị thực thể cùng ma lực hình chiếu đồng thời tiếp xúc quang cầu tiểu quang chính. Là kia khỏa bị nếm cầu, mà truyền kỳ pháp sư cũng có thể cảm ứng được. Lầu 2 trong thư phòng ngay tại nghỉ ngơi thiếu niên tóc đen và ngay tại vận chuyển phù văn thủy. Tinh, người lãnh chúa này phù, ngoại trừ thị nữ bên ngoài liền không có loài người. Bởi vì không muốn cùng Joshua đi hư không đánh một trận. Nostradamus sáng suốt không có đem những lời này nói ra miệng. Hắn chỉ là khép lại trên tay ma đạo thư. Thở dài nói, ta sấp xỉ cũng chuẩn bị hoàn tất. Muốn trở về hư không ngắm sao chỗ. Như vậy thuận buồm xuôi gió. Cùng pháp sư đồng thời đứng lên. Joshua bồi tiếp Nostradamus cùng đi hướng lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Hắn nhìn chăm chú lên đối phương bước vào thời không môn. Sau đó xoay người, đứng tại chỗ cao đảo mắt toàn bộ Moldavia chủ thành. Thật sự là không muốn phá hư phần này an tường a. Nhẹ giọng cảm khái một lần, Joshua nhìn xem lãnh địa của mình. Mùa đông tuyết trắng bao trùm chủ thành, cũng đem xung quanh đơn giản hình thức ban đầu bốn cái thành phố vệ tinh hóa thành một mảnh trắng. Đường phố bên trên tuyết động bị gần nhất khai phát ra tới chuyên dụng xẻng tuyết ma đạo máy móc. lôi kéo đến ngoại ô, chồng chất thành một tòa nho nhỏ núi tuyết. Nơi đó đã bị Lẫm Đông Bảo Học Viện học sinh cùng đạo sư cải tạo thành một cái băng chế sân chơi. Có không ít có thời gian phụ huynh liền dẫn chính mình hài tử lại tới đây chơi đùa. Nó thậm chí hấp dẫn không ít đến tự đế quốc cái khác khu vực, thậm chí là tới du khách đến đây. Thưởng thức, ai cũng có thể hưởng thụ phần này an tường. Nhưng duy chỉ có chính mình không được. Bởi vì chỉ có biết được tương lai chính mình, mới có lấy đem phần này an tường tiếp tục giữ vững khả năng. Chẳng biết tại sao, do xua chợt nhớ tới cùng này mặt đất bao la một loại trắng noãn người. Thánh Hiền, tuổi thơ thời kỳ Thánh Hiền thân ảnh tại hắn trong đầu quanh quẩn. Chiến sĩ trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một chút cảm khái. Vậy đại khái chính là năm đó Thánh Hiền ý nghĩ trong lòng a. Mà có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là vận mệnh cho phép, lại có lẽ vốn chính là cộng minh, nương theo lấy thời không môn chỗ lại một lần nữa truyền đến trận trận ba động. Vốn cho là Nostradamus đi mà quay lại do xua quay đầu. Hắn nhìn thấy cũng không phải là quay về toàn thịnh trung niên truyền kỳ pháp sư, mà là ôm trong ngực hai vị hôn mê nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Vẻ mặt lo lắng mê mang tóc vàng kiếm sĩ cùng tóc tím nữ pháp sư. Joshua, Brandon theo thời không môn bên trong bước ra trong nháy mắt đó, liền lớn tiếng la lên chiến sĩ danh tự, mà hắn nhanh chóng phát hiện Joshua chính hảo liền ở trước mặt của hắn. Cực ý kiếm sĩ dù sao cũng là trải qua rất nhiều chiến trường cường giả. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đè nén chính mình cấp bách, thấp giọng nói, ta Thánh Hiền di vật trật tự xong nhận xảy ra vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,